Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, con gái của ngươi tính là gì? 3. Tần Vân Lôi vừa hung ác rút chính mình một bạt tay. Ta sớm nên nhìn ra Khuynh Thiên không tầm thường. Đại ca nhi tử cái kia có phổ thông hạng người. Lăng Nguyệt nói hắn học tập, bóng rổ mỗi một phe mặt đều cực kỳ am hiểu. Cái kia là người bình thường có thể làm được sao? 3. Cái tát thứ 3, Khuynh Thiên vì sao muốn nắm Lăng Nguyệt từ hôn? Không phải người ta tự ti hoặc là cuồng vọng. Đó là Lăng Nguyệt căn bản không vào Khuynh Thiên mắt. Nàng căn bản không có tư cách. 3. Đệ tứ bàn tay, đại ca tới Kim Thành. Thua thiệt cho chúng ta còn trăm phương ngàn kế thuyết phục Khuynh Thiên trở về Diệp gia. Ha ha, người ta đã là Tây Bắc độc tôn cường giả. Đợi một thời gian nói không chừng có thể đi đến nhìn thẳng tứ đại hào môn mức độ. 3. Đệ ngũ bàn tay, hắn chống đối đại ca cùng đại tẩu. Ta còn ngây thơ coi là từ nhỏ bỏ bê quản giáo nguyên nhân tạo thành kỳ lạ tính cách. Hiện tại xem ra hắn thật sự có trực diện đại ca năng lực. Khí chàng năng lực một dạng đều sẽ không thua. Hoa Hạ võ đạo giới tuổi trẻ đương thời đệ nhất nhân. Có lẽ một cái thiên kinh Diệp gia thật chỉ thường thôi. Từ đầu đến cuối ta xung làm chính là thằng hề nhân vật. 3. Thứ 6 bàn tay, Khang Quân đào hắn có thể trở thành liên minh người đại biểu. Chuyện này ta vậy mà không có đem lòng sinh nghi. Còn có nếu không phải chịu nữ nhân này ảnh hưởng, ta sớm liền phát hiện. 3. Ngoặc kép. 3. Thứ 10 bàn tay, Tần Vân Lôi hút xong về sau. Ánh mắt nhìn về phía Khang Mỹ Di. Ta vậy mà tin vào nữ nhân này thoại. Đi oan uổng Khuynh Thiên. Hà Thiên Cư chuyện là như thế này. Hắn giao cho nữ nhi của ta Lăng Nguyệt hạ dược. Khuynh Thiên sau khi thấy vì cứu Lăng Nguyệt ra tay phế đi hắn. Tần Vân Lôi trọn vẹn rút chính mình 10 cái bạt tay. A, sự tình nguyên lai là như thế. Đám người thoải mái, dồn dập gật gật đầu. Diệp Khuynh Thiên thanh âm lại là vang lên. Không, ta cũng không cứu nàng. Chỉ là phế vật kia thấy đánh vỡ chuyện của hắn sau uy hiếp ta mà thôi. Khuynh Thiên là thúc thúc. Có lỗi với ngươi, ta không có cố hết trách nhiệm. Ngược lại còn trực tiếp gián tiếp làm khó dễ ngươi. Nhất là hôm nay đem ngươi đỉnh ra ngoài làm dê thế tội. Tần Vân Lôi một mặt rụt cho, phảng phất trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, khuôn mặt thậm chí có chút dữ tợn vặn vẹo. Hắn trong đôi mắt tràn đầy hối hận cùng xin lỗi. Cứ việc mặt ngoài nghe là hắn cứu tế Diệp Khuynh Thiên, nhưng chuyện gì xảy ra chính hắn rõ ràng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lăng Thiên từng theo lấy Vọng Nguyệt các đám người đi Lâm Ẩn Thiên Hạ xâm phạm Sơn Hà Kỳ Quan. Những người khác chết rồi, chỉ có Lăng Thiên một người trọng thương sống sót. Khuynh Thiên, ngươi là nhìn mặt mũi của ta à? Tần Vân Lôi hỏi. Diệp Khuynh Thiên không nói tiếng nào, xem như ngầm thừa nhận. À, nguyên lai Lăng Thiên trọng thương là nguyên nhân này. Nếu không phải hắn nể mặt Vân Lôi, chỉ sợ Tần gia thiên tài đã sớm diệt vong. Đám người này mới chậm rãi kịp phản ứng. Diệp thiếu gia Tần Vân Lôi làm chuyện sai lầm nhiều ít đều cùng ta cái kia hèn mạt con gái có quan hệ. Còn mời Diệp thiếu gia thả nữ nhi của ta một ngựa. Thấy tình thế nghiêm trọng, Khang Cửu Minh chủ động ra mặt, khẩn cầu Diệp Khuynh Thiên thả Khang Mỹ Di một ngựa. Khang Cửu Minh nằm dạp trên mặt đất, đầu hoàn toàn thấp đi, cũng không dám con mắt đi xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt liếc qua, âm thanh lạnh lùng nói: cút qua một bên, một cái nô lệ cũng có tư cách bàn điều kiện. Vâng, chủ nhân. Khang Cửu Minh chủ động né qua một bên, đã không còn bất luận cái gì lời nói. Tê, một màn này, nhường không khí cũng vì đó hơi ngưng lại. Người Tần gia thấy cảnh này đơn giản muốn điên rồi. Nhất là Khang Mỹ Di thấy cảnh này, nàng cảm thấy yết hầu thể dị vật, nàng hô hấp khó khăn, sắp nghẹt thở, giống như là dây thừng ghim, càng ngày càng gấp. Trong mắt của nàng thần thoại một dạng Tây Bắc siêu cấp gia tộc. Tây Bắc hoành hành không sợ bá chủ Khang gia vậy mà thành Diệp Khuynh Thiên nô lệ. Nhất là thấy được nàng phụ thân quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Mùi vị đó thật quá khó tiếp thu rồi. Liền tựa như có 9 đạo thiên lôi nhắm ngay nàng oanh kích. Rõ ràng thân thể đã nổ tung, lại còn sót lại ý thức. Xuất thân từ đỉnh cấp hào phú, nàng tầm mắt rất cao rất cao, mà lại từ nhỏ dưỡng thành hào phú ý thức để cho nàng cân nhắc sự tình khắp nơi theo lợi ích phương diện xuất phát, tỉ như Tần Lăng Nguyệt hôn nhân, nói trắng ra là nàng liền xem như đầu tư một dạng. Trước kia Diệp Khuynh Thiên không thể nghi ngờ là hoàn cảnh đầu tư kém nhất cái kia, tuyệt đối thâm hụt tiền mua bán. Nhưng hôm nay Diệp Khuynh Thiên lắc mình biến hóa, lại là bọn hắn đều không với cao nổi tồn tại. Trong mắt nàng cho rằng vô địch Khang gia chờ siêu cấp hào phú cũng chỉ là người ta nô lệ. Nghĩ đến cái gì, Khang Mỹ Di trong đôi mắt sáng lên, vọt tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Khuynh Thiên a, là A Di không đúng. Đích thật là A Di có lỗi với ngươi. Ta trước kia làm quá nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Là A-di mắt bị mù. Là A-di thế lực. Là A-di nhân phẩm quá kém. Ta biết không có khả năng cầu được ngài tha thứ. Nhưng ta chỉ hy vọng ngài không nên trách tội Vân Lôi cùng Lăng Nguyệt. Những chuyện này đều là ta ở sau lưng làm. Không có quan hệ gì với bọn họ. Nhìn xem Khang Mỹ Di quỳ rạp xuống đất. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, còn có thể làm như thế? Khang Mỹ Di đây là điên rồi sao? Kỳ thật Lăng Nguyệt là cô nương tốt, chỉ là nghe ta quá nhiều ý kiến. Kỳ thật người nàng rất tốt, Vân Lôi ngay từ đầu ánh mắt cũng rất không tệ. Muốn đem Lăng Nguyệt gả cho ngươi, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng Lăng Nguyệt hết sức xứng. Chỉ cần ngươi không ngại. Ngươi cùng Lăng Nguyệt lập tức liền có thể tại cùng một chỗ. Các ngươi thậm chí có khả năng lập tức thành hôn. Lăng Nguyệt cũng không có chút nào kém. Tại Kim Thành nàng liền là đệ nhất mỹ nhân. Khuynh Thiên cùng với Lăng Nguyệt tuyệt đối không lỗ. Mỹ nữ phối anh hùng. Đại gia giờ mới hiểu được Khang Mỹ Di làm như vậy nguyên nhân. Dùng chính mình chật vật thấp hèn một mặt đi thúc đẩy Diệp Khuynh Thiên cùng Tần Lăng Nguyệt. Ha ha, ta đây đâu, so nhà ngươi Tần Lăng Nguyệt như thế nào? Bỗng nhiên, Kiều Gia Kiều Kiều đi ra, cười lạnh một tiếng nói. Ây, chấm ngoặc kép, Khang Mỹ Di lập tức sửng sốt, ngậm miệng không trả lời được. Kiều Kiều vô luận khí chất, nhàn trị vẫn là gia thế đều muốn thắng được Tần Lăng Nguyệt như vậy một bậc. Vậy ngươi nhìn lại so Tần Lăng Nguyệt như thế nào? Không nghĩ tới chính là Đàm Ngữ Thơ cũng đứng dậy, tầm mắt nhìn thẳng Tần Lăng Nguyệt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Khang Mỹ Di hoàn toàn mắt trợn tròn, cũng nhìn một chút ta à, ta cũng muốn so tài một chút. Để cho người ta khiếp sợ là Hạ Tây Tỉnh từ gia Từ Y Nhân cũng đứng dậy. Đối với Từ Y Nhân, Khang Mỹ Di cùng với khác người Tần gia đều biết. Từ Y Nhân là Kim Thành Đại học đệ nhất giáo hoa. Mỗi phương diện đều ưu tú tại Tần Lăng Nguyệt. Là Tần Lăng Nguyệt mộc lập đuổi theo mục tiêu. Hòe, Khang Mỹ Di tim ngòn ngọt. Một ngụm máu bầm nhét đầy tại cổ họng. Ta cũng có thể so tài một chút sao? Triệu Dịch Nhiễm cũng đứng dậy. Đã từng Tây Bắc đệ nhất gia tộc Lôi Gia gia chủ thương yêu nhất ngoại tôn nữ Triệu Dịch Nhiễm. Khang Mỹ Di thân thể kịch liệt rung động, nhịn không được rút lui mấy bước. Đã các ngươi đều xuất hiện, ta đây cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt. Kèm theo dễ nghe thanh âm, Tây Thục đệ nhất mỹ nhân Đường Yến Uyển cũng đi tới giữa sân. Phốp, nhìn thấy một màn này, Khang Mỹ Di cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt của nàng khó coi tới cực điểm. Đây là nàng không cách nào tưởng tượng tình cảnh, quỷ dị thiên đạo.